ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Thú bông nhà 07. Trong tay của hắn còn bắt lấy kia chỉ tiểu hùng. Lỗ trống vô thần hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn không trung. Đầu, tứ chi, nửa người trên, nửa người dưới, từng khối rơi rụng ở vũng máu. Còn có máu tươi chính hướng tới bốn phương tám hướng uốn lượn mà đi, làm ra này hết thảy không phải. Người khác, là A Bà, nàng dẫn theo một phen đốn củi dùng rìu. Liền đứng ở thi thể toái khối bên cạnh, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Trong hai mắt trống trơn, nàng trên người trên mặt, toàn bộ đều là huyết. Sở Tu Phiên tiến vào thời điểm, vừa lúc nhìn đến nàng thật mạnh chặt đứt tiểu thiên vòng eo, Sở Tu là không nghĩ tới. Sẽ phát sinh cái dạng này sự tình, bởi vì A Bà thoạt nhìn thực ái chính mình tôn tử. Đi ra ngoài bầy quán kiếm lời một chút tiền, liền sẽ cấp tôn tử mua một chút đồ ăn vặt món đồ chơi gì đó mang về tới. Trừ bỏ bồi tôn tử thời gian có điểm thiếu ở ngoài. Ở địa phương khác đều không có bạc đãi quá tiểu thiên, nàng như thế nào sẽ đột nhiên giết chết chính mình tôn tử đâu? Hơn nữa là dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, A Bà thật giống như không có nhìn đến có người ngoài tới. Giống nhau, nàng một rìu chặt bỏ đi, đem tiểu thiên thi thể chém thành một khối lại một khối. Đều mau so được với bầm thây vạn đoạn, Sở Tu xem ra đầu tê dại. Lúc này nàng đồng đội cũng vào được, ba người vừa rơi xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng chưa nói ra lời nói tới. Rốt cuộc trước mắt thảm trạng đích xác đáng sợ thực ở không ai quấy nhiễu dưới tình huống. A Bà đem tiểu thiên thi thể chém hoàn toàn thay đổi. Sau đó liền thu hồi rìu, cùng cái giống như người không có việc gì rời đi, chờ A Bà đi rồi lúc sau. Ba người lúc này mới phản ứng lại đây. Chậm rãi đi ra phía trước, kiểm tra tiểu thiên thi thể đã bị chém thấy không rõ tướng mạo sẵn có. Tốt xấu đầu vẫn là hoàn chỉnh, mặt bộ chiều thượng nằm ngửa ở vũng máu. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì sợ hãi, cũng không có dư thừa biểu tình. An an tĩnh tĩnh, giống như cũng không có cảm giác được thống khổ, Sở Tu trầm mặc thật lâu mới nói. Tiểu thiên phía trước đã từng cùng ta nói. Ngươi tìm được rồi ta ba ba mụ mụ, kia về sau có phải hay không cũng có thể tìm được ta. Ta phía trước không hiểu cái này, cho rằng hắn khả năng đã sớm đã chết, hiện tại này đây một loại rất kỳ quái trạng thái tồn tại. Hiện tại xem ra, tiểu thiên khả năng biết trước tới rồi chính mình tử vong. Chỉ là không biết hắn dựa cái gì biết đến, nếu đã biết lại vì cái gì không trốn, ba người lâm vào mê hoặc giữa. Bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu. A Bà lại đã trở lại. Lúc này đây nàng trong tay cầm một cái bao tải. Trở lại nơi này lúc sau. Đem trên mặt đất thi thể toái khối toàn bộ đều nhét vào bao tải. Sau đó đem bao tải kéo đi rồi. Toàn bộ hành trình nàng cũng chưa xem Sở Tu bọn họ ba người liếc mắt. Một cái. Liền theo chân bọn họ ba cái căn bản không tồn tại giống nhau. Sở Tu thấy thế theo đi lên. Muốn nhìn một chút A Bà chuẩn bị làm gì, sau đó liền nhìn đến A Bà kéo bao tải. Bao tải bên trong còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Trên mặt đất kéo ra thật dài màu đỏ dấu vết, nàng mang theo bao tải trở về chính mình phòng. Đem bao tải hướng giường phía dưới một tác, sau đó liền thần thái tự nhiên nằm tới rồi trên giường. Lật qua thân đi ngủ rồi, Sở Tu có thể cảm giác được A Bà cả người trạng thái đều là không quá thích. Hợp, nàng không bình thường, bằng không cũng liền sẽ không giết chết chính mình tôn tử. Sau đó đem hắn thi thể tàng tiến trong phòng của mình, chờ hừng đông đi, Sở Tu cũng không biết nên. Nói cái gì, hiện tại có thể làm chính là chờ đợi trời đã sáng. Nhìn xem hừng đông lúc sau A Bà là cái gì phản ứng, ba người liền trở về trong phòng của mình ngủ. Sở Tu có điểm ngủ không được, lật qua tới phục qua đi đều là tiểu thiên chết thảm bộ dáng, thẳng đến thiên đều mau sáng. Nàng mới mơ mơ màng màng ngủ rồi, mới vừa ngủ không bao lâu, phòng trừng cũng liền ba cái giờ tả hữu đi, Một tiếng thê lương kêu thảm thiết đem nàng cấp bừng tỉnh, Sở Tu căn bản là không ngủ tỉnh. Thức đêm chính là cái dạng này. Buổi tối không ngủ được thời điểm thực tinh thần, thậm chí suốt đêm xuống dưới cũng sẽ không cảm giác thực mỏi mệt. Nhưng chỉ cần ngươi ngủ thượng mấy cái giờ, mỏi mệt cảm liền sẽ hoàn toàn đem ngươi bao phủ. Cho dù có người kêu ngươi rời giường, ngươi cũng sẽ liền mắt đều không mở ra được. Sở Tu hiện tại liền ở vào loại trạng thái này. Nàng che lại hai mắt của mình, căn bản là không nghĩ rời giường. Hận không thể ở trên giường đánh mấy cái lăn. Còn hảo Sở Tu ý chí lực thực kiên cường, ở trên giường lăn vài vòng lúc sau, liền mạnh mẽ đem chính mình từ trong ổ chăn mặt nàng đầu chọc thực. Dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt lúc sau, cả người mới dần dần thanh tỉnh lên. Sở Tu rửa mặt sau khoác kiện áo khoác, sau đó liền đi ra ngoài. Vừa ra đi liền nhìn đến A Bà vẻ mặt hoảng loạn ở trong sân đi tới đi lui, không ngừng kêu Tiểu Thiên tên. Thấy Sở Tu, nàng liền rất nôn nóng hỏi, ngươi có hay không nhìn thấy Tiểu Thiên a? Tiểu Thiên không thấy, này trên mặt đất như thế nào còn có huyết? Tiểu Thiên đâu? Tiểu Thiên đi nơi nào? Sở Tu cẩn thận quan sát đến nàng biểu tình, a bà biểu tình đích xác rất thống khổ, thực sợ hãi, thực nôn nóng. Một chút cũng nhìn không ra giả bộ dáng, nàng là thật sự ở lo lắng Tiểu Thiên. Là thật sự không biết Tiểu Thiên đi nơi nào, ngươi không nhớ rõ đêm qua phát sinh sự tình sao? A bà vẻ mặt mờ mịt, đêm qua làm sao vậy? Không có gì, ta làm giấc mộng, Sở Tu kéo ra đề tài sau đó nói. Tiểu Thiên có phải hay không cùng ngươi ở chơi trốn tìm? Trộm tàng đi nơi nào? Chúng ta một khối tìm một chút đi. Tiểu hài tử đều thích chơi như vậy trò chơi, A bà vẫn là thực nôn nóng. Kia phiền toái ngươi, chúng ta cùng nhau tìm một chút đi, Sở Tu gật đầu ứng. Làm bộ ở trong sân tìm lên, sau đó không ngừng đem A bà hướng nàng phòng dẫn, Tiểu Thiên có thể hay không tàng tới rồi trong ngăn tủ. Hoặc là mặt khác địa phương, chúng ta đi trong phòng nhìn một cái đi, hảo, A bà giống như cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó liền đi theo đến trong phòng đi, bọn họ phiên xong ngăn tủ lúc sau. Xốc lên giường đế, sau đó liền thấy được nằm ở đáy giường hạ bao tải đã hoàn toàn bị máu tươi sũng nước. Liền trên mặt đất cũng đều là máu tươi, trải qua cả đêm thời gian, máu tươi đã có chút khô cạn, nhan sắc trở nên có chút phát ám mơ siêu ra và tựa hồ ý thức được cái gì. Đôi tay đều đang run rẩy, nàng thật cẩn thận mở ra túi, nhất phía trên chính là Tiểu Thiên đầu, a bà mặc không lên tiếng. Dại ra nhìn bao tải bên trong bầm thây, đại khái qua 3-5 giây đi, nàng phát ra một tiếng thê thảm, không giống nhân loại kêu thảm thiết, ngay sau đó hai mắt vừa lật, liền ngất đi rồi, lúc này Úc Thời Dịch bọn họ cũng nghe đến thanh âm lại đây. Nhìn đến A bà cái dạng này, hai người đều thực nghi hoặc, nàng thoạt nhìn một chút đều không giống thân thủ giết chết chính mình tôn tử bộ dáng, nàng khả. Nàng cũng không nhớ rõ, Sở Tu cũng không cảm thấy A bà ở diễn kịch. Nàng nhăn chặt mày, sau đó nói, có hay không có loại này khả năng tính. Cái này phó bản bên trong thứ quan trọng nhất là thú bông. Như vậy có hay không khả năng toàn bộ trấn nhỏ thượng sở hữu cư dân đều đã bị thú bông thao túng. Ban ngày là bọn họ mang theo thú bông, buổi tối là thú bông mang theo bọn họ. Loại này khả năng tính là tồn tại, nhưng là không có bất luận cái gì chứng cứ. Úc Thời Dịch gắt gao cau mày. Như vậy thoạt nhìn, giết chết nàng nhi tử cùng con dâu, khả năng cũng là nàng chính mình, nhưng là nàng chính mình không nhớ rõ. Liền cảm thấy chính mình nhi tử cùng con dâu còn sống, ba người trầm mặc trong chốc lát. Trước đêm A bà nâng tới rồi trên giường, rốt cuộc vẫn luôn nằm trên mặt đất là sẽ cảm lạnh. Đến nỗi bao tải bên trong Tiểu Thiên nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là chờ A bà tỉnh rồi nói sau, A bà hiển nhiên còn sẽ hôn mê thật lâu. Sở Tu liền đi phòng bếp, chính mình làm một đốn bữa sáng. Ba người ăn trước một chút đồ vật, trở về vừa thấy, A bà còn không có tỉnh lại bộ dáng. Liền để lại một người ở nhà nhìn, dư lại hai người đi ra ngoài tìm kiếm manh mối, mỗi lần có loại chuyện này lưu lại người đều là Diệp Tuần, bởi vì hắn có tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa Úc Thời Dịch càng am hiểu tìm đồ vật, Diệp Tuần tuy rằng có điểm ủy khuất, nhưng vẫn là lưu lại, dư lại hai người liền đến bên ngoài trên đường. Toàn bộ trấn nhỏ vẫn là một mảnh tương hòa bộ dáng. Trấn trên mỗi cái cư dân đều thập phần thân thiện làm người cảm thấy giả dối, Sở Tu tùy tiện tìm một cái trấn trên cư dân. Liền bắt đầu cùng hắn nói chuyện phía Mơ Siêu, đại gia, nhà ngươi còn có cái gì thân nhân sao? Cái kia đại gia cũng là thực thân thiện cái loại này tính cách. Hỏi gì đáp nấy, có, còn có bà nương, nữ nhi gả chồng lạp. Gà có điểm xa, ngày thường liền không rảnh trở về xem ta lão gia thúi này, hắn lải nhải bắt đầu giảng chính mình. Trong nhà sự, đều là một ít nghe tới liền rất thông thường đồ vật, Sở Tu cùng hắn liêu qua sau. Lại bắt đầu chuyển động, hai người tìm được rồi một cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ trấn nhỏ cư dân. Sau đó tiếp tục cùng đối phương nói chuyện phía Mơ Siêu tiểu tỷ tỷ. Nhà ngươi còn có hay không cái gì thân nhân a? Cái kia tuổi trẻ tiểu cô nương thoạt nhìn cũng liền vừa mới 20 tuổi bộ dáng. Ôm một cái giống như hoa tiên tử giống nhau hoa hoa. Nàng nghiêng nghiêng đầu, mang theo một loại hoài niệm ý vị nói. Có, ta cùng ta mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Ta ba ba mất tích rất nhiều năm. Ta ca ra ngoài làm công, rất ít về nhà. Hiện tại trong nhà theo ta cùng ta mụ mụ, Sở Tu hỏi một vòng. Phát hiện toàn bộ thị trấn mọi người đều có một cái điểm giống nhau. Liền không có một người gia đình là hoàn chỉnh, không phải mẫu thân không ở chính là phụ thân không ở. Không phải nhi tử đi ra ngoài làm công chính là nữ nhi đi ra ngoài đi học. Không phải muội muội gả chồng, chính là ca ca mất tích, mọi người gia đình đều là tàn khuyết. Khuyết thiếu một đến hai cái thành viên, nếu là vừa rồi đi vào trấn nhỏ này thượng. Sở Tu khả năng còn sẽ không hướng địa phương khác tưởng. Nhưng đã trải qua A Bà ra sự tình lúc sau, nàng liền bắt đầu nhịn không được tưởng, những cái đó mất tích người đều đi nơi nào, những cái đó ra. Ngoài làm công đi học người, thật sự còn sống sao? Bọn họ có thể hay không giống Tiểu Thiên cùng cha mẹ hắn giống nhau? Nằm ở trong ngăn tủ, nằm ở đáy giường hạ, chôn ở bùn đất, xây ở tường, không thấy thiên nhật, thậm chí cũng không có người biết, bọn họ đã chết mà động thủ giết chết bọn họ người. Thậm chí không biết chính mình thân thủ giết chính mình thân nhân. Còn đang chờ ra ngoài người trở về, chờ thân nhân tin tức như vậy suy nghĩ một chút nói liền sẽ nhịn không được ra đầu tê dại. Bởi vì nếu thật là nói như vậy. Vậy chứng minh rồi một sự kiện nhi, cái này thoạt nhìn xinh đẹp an tĩnh trấn nhỏ thượng, nơi nơi đều chôn thi thể, tác giả có lời muốn nói. Ứng đối viêm phổi tốt nhất thủ đoạn, cần rửa tay mang khẩu trang nhiều thông gió thiếu tụ tập tương đương làm vui sướng A Trạch đi. Cảm tạ ở 2020-01-25-23 57-46 đến 2020-01-26-23 56-16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, tổ quốc đóa hoa, vũ tôi một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, u lam giật phong 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.